Tiền giới niệm Phật. Chim sát sáng lược giảng. Chủ giảng Pháp sư Định Hoàng. Ngày 23 tháng 4 năm 2014, giảng tại giảng đường Hiếu Liêm, Đài Bắc. Kính thưa ông cảnh sát quan, kính thưa các vị đồng tu, các vị thiền tri thức, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn giảng đường Hiếu Liêm đã cho Định Hoằng cơ hội học tập. Buổi tối hôm nay xin chia sẻ và giải thích chim sát xám. Bộ xám này mọi người có lẽ tương đối quen thuộc rồi. Vì thế ông cảnh sát quan nói với tôi, giảng đường vào cuối tuần thứ ba của mỗi tháng đều lấy chim sát xám làm thời khóa cộng tu. Buổi sớm hôm nay chúng ta cũng đã cùng nhau lễ xám này, cảm nhận được từ trường vô cùng tốt, tâm rất an lạc. Sáng ngày mai chúng ta vẫn còn lễ xám một lần nữa. Tối hôm nay chúng tôi sẽ giảng tóm tắt điểm quan trọng của bộ xám này để có thể hiểu được những lý lẽ, lời văn, những đạo lý này ở bên trong bài xám. Khi các vị lễ xám thì dễ dàng tùy văn nhập quán, sẽ có được rất nhiều kết quả tốt. Thời gian chúng ta chỉ có 2 tiếng đồng hồ, thì việc giảng tường tận hết cả bộ xám nghi là chuyện không thể rồi. Sau này có thời gian chúng tôi sẽ giảng tường tận bộ chim sát kinh này. Chim sát xám nghi về cơ bản chính là được trích ra từ kinh chim sát. Chính như vậy sẽ có sự hiểu biết sâu sắc hơn. Hôm nay chỉ là buổi chia sẻ sơ lược, tóm tắt. Ngày xưa người đề xướng bộ kinh và bộ xám này không nhiều. Trong lịch sử chúng tôi có thấy đại sư Ngẫu. Đại sư Ngẫu Ích cũng là tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông chúng ta, là vị tổ sư mà đại sư Ấn Quang vô cùng tán thán. Đại sư Ngẫu Ích là vị nào tái lai vậy? Ngài cũng không tiết lộ thân phận, nhưng mà đại sư Ấn Quang lại nói đại sư Ngẫu Ích đã chứng được pháp thân. Hay nói cách khác, ngài chính là Phật. Ấn Tổ nói Di Đà Kinh yếu giải của đại sư Ngẫu Ích, cho dù cổ Phật tái lai cũng không thể chú giải hay bằng ngài. Vậy thì ngài thuộc cảnh giới nào? Đó chính là cổ Phật, chắc chắn là A Di Đà Phật. Vị tổ sư cổ Phật tái lai này viết Di Đà Kinh yếu giải lúc 49 tuổi, viết chú sớ của bộ kinh chim sát này lúc 52 tuổi, gọi là nghĩa sớ. Bộ này viết ra bộ Di Đà yếu giải, đương nhiên đây cũng là cảnh giới của cổ Phật. Thế nên chú giải của bộ kinh này cùng với bộ xám đều là do đại sư Ngẫu Ích viết ra. chúng ta nên xem đây là trước tác của Phật lưu lại cho chúng ta. Đại sư Ngẫu Ích tán thán kinh Chim Sát. Mọi người hãy xem bản kinh. Bản kinh này là phổ khuyến Tịnh Tông học nhân kim tu Chim Sát, kinh hành pháp dĩ diệt chướng trừ nghi, tiêu diệt tội chướng, diệt trừ nghi chướng. Đại sư Ngẫu Ích tán thán bộ kinh này như thế nào? Kinh này là thuốc thần cứu bệnh trong thời mạt pháp, phải không thể không nhanh chóng lưu thông. Thế nên phải nhanh chóng lưu thông pháp môn này. Vì sao vậy? Vì nó có thể cứu mạng của chúng ta, là thuốc thần cứu mạng chúng ta trong thời mạt pháp. Ông cảnh sát quan là người hiếm có, ông đã thực hiện chí nguyện của đại sư Ngẫu Ích ở tại nơi đây để thúc đẩy Chim Sát Xám. Mời Định Quang đến để cùng tu học với các vị. Nhất định là đại sư Ngẫu Ích ở cõi thường tịch quang sẽ vô cùng hoan hỷ. Cả cuộc đời của đại sư hết lòng xuyến dương pháp môn này, dùng hết tâm trí để hoằng dương pháp môn này, đặc biệt là viết nghĩa sớ, viết quyền nghĩa cho bộ kinh này và bộ Chim Sát Hành Pháp. Chim Sát Hành Pháp bao gồm hai phần, một phần là bộ Sám Nghi, phần kia là Chim Luân Tướng Pháp, chủ yếu là dùng ba loại luân tướng để cầu hỏi các sự việc, cầu hỏi nhân quả ba đời, quá khứ hiện tại vị lai. Vì vậy pháp hành này vô cùng thù thắng, có thể nói là Bồ Tát Địa Tạng hiển hiện đại thần thông, không chỉ giúp chúng ta diệt trừ tội chướng mà còn có thể giải đáp hết tất cả những sự việc mà chúng ta đã hỏi. Thậm chí các vị hỏi có thể được giảng sanh Tây Phương được hay không, cứ hỏi Bồ Tát Địa Tạng, dùng bánh xe thứ ba cũng có thể nhận được câu trả lời. Hôm nay chúng tôi chủ yếu là giảng sám pháp. Duyên khởi của sám pháp thì đại sư Ngẫu Ích nói như thế này. Bởi vì thời gian có hạn nên tôi không thể giải thích lần lượt từng câu. Tôi sẽ dùng văn bạch thoại giải thích ý nghĩa của đó với mọi người. Duyên khởi của bộ sám pháp là như thế nào? Đại sư Ngẫu Ích nói: chư Phật Bồ Tát mẫn niệm quần mê. Phật Bồ Tát vô cùng thương xót chúng sanh, tụ như đồng thị như mẫu ước tử. Thật ra còn hơn cả sự nhớ thương của mẹ đối với con nữa. Thế nên dùng đủ loại phương tiện chính là phương pháp hữu hiệu nhất, phương tiện nhất để dạy cho chúng sanh có thể nhanh chóng vượt ra biển khổ. Nhưng mà chúng sanh chẳng biết được nghiệp nhân quả báo, nhân duyên của chính mình. Thế nên ở trong cái quyển cảnh này không biết đoạn ác tu thiện, niềm tin vào nhân quả ba đời càng lúc càng yếu đi. Ở trong đời ác ngũ trược này, phiền não mỗi ngày mỗi tăng thêm, cho nên ở mãi trong biển khổ không có ngày thoát ra. Chính vì cái cảnh khổ này của chúng sanh, cho nên đã khiến cho Phật Bồ Tát khởi lòng từ bi sâu nặng. Trong Vô Duyên Đại Từ chỉ cho chúng ta đủ mọi phương tiện để ứng hóa tại nơi này, để độ chúng sanh chúng ta. Cho nên 3000 năm trước, ở trong núi Kỳ Xà Quật, núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Dương Xá, chính là bộ Kinh Vô Lượng Thọ cũng được giảng ở nơi đây, Kinh Chim Sát cũng được giảng ở chỗ này. Có một vị Bồ Tát là Kiên Tịnh Tính Bồ Tát, Ngài nhìn thấy nỗi khổ của chúng sanh, nhất là chúng sanh trong thời mạt pháp. Niềm tin đối với Tam Bảo ngày càng suy yếu, càng lúc càng khó giải thoát. Cho nên phát lòng từ bi, khải thỉnh lên Thế Tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, từ bi cứu độ. Thế Tôn không tự trả lời câu hỏi của Bồ Tát Kiên Tịnh Tính, mà trước tiên Ngài tán thán công đức của Bồ Tát Địa Tạng, sau đó mới mời Bồ Tát Địa Tạng ra giảng bộ kinh này, lập ra phương tiện thù thắng. Bồ Tát Kiên Tịnh Tính nói như vậy: sau khi Phật nhập diệt, chánh pháp sắp tới thời kỳ diệt, chánh pháp diệt rồi thì đến thời tượng pháp, thậm chí đến cả thời kỳ mạt pháp. Hiện nay chúng ta đang ở trong thời mạt pháp, chúng sanh ở thời này phước mỏng nhưng nhiều đau khổ, rất nhiều điều buồn lo không như ý. Hơn nữa xã hội rất hỗn loạn. Những việc này thì thiên nhãn của Phật Bồ Tát đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Xã hội rối ren bất an, thiên tai dồn dập, lúc thì động đất, lúc thì gió bão, hoặc là nước ngập tràn lan, sóng thần, thậm chí con người do sự hỗn loạn của xã hội này, đủ loại tai nạn khiến cho tâm của chúng sanh vô cùng lo sợ, thường xuyên có cảm giác bị bức bách. Đệ tử Tam Bảo chúng ta rất dễ mất đi ý niệm thiện, tăng thêm tham sân si, tăng thêm tính đố kỵ, tăng thêm ngã mạn. Cho dù là có người giống như đang hành thiện pháp, thì những người này cũng chỉ là cầu danh vọng lợi dưỡng của thế gian mà thôi, không thể chân thật phát tâm tu đạo, xuất ly tam giới. Phật Bồ Tát đều nhìn thấy các vị xem trong nhà Phật của chúng ta hiện nay thật sự là có dạng người này. Họ tu cái gọi là công đức rất lớn, không phải tu để đời này được thoát ly sanh tử, chuẩn bị hành trang cho việc sanh tử, không phải vì việc này, mà chỉ là cầu danh vọng lợi dưỡng. Chúng sanh thời này nhìn thấy thế gian động loạn như vậy, nhiều tai nạn như vậy, tâm thường lo lắng, rất sợ hãi, rất khiếp sợ, nhiều điều lo âu, lo cho chính mình, lo cho thân bằng quyến thuộc, không có cơm ăn áo mặc cho bản thân mình. Thật ra các vị xem tai nạn vừa xảy ra, các vị xem sóng thần ở Nhật Bản, biết bao nhiêu người bị đói khát, rét buốt. Thế nên đối với tai nạn, mọi người vô cùng sợ hãi. Bởi vì nhân duyên chướng ngại như thế này, thế nên tín tâm trong Phật Pháp dần dần thoái chuyển, trở thành độn căn. Độn căn là gì? Các vị có niềm tin rất ít đối với Phật Pháp thì gọi là độn căn. Những người lợi căn thì niềm tin của họ rất mạnh, Ở trong mọi cảnh giới, tính tâm của họ cũng không thói chuyển. Những người này là lợi căn, rất dễ đắc đạo. Ở trong hoàn cảnh tai nạn hỗn loạn như thế này, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của hoàn cảnh, cho nên tính tâm bị giảm đi. Vì vậy người đắc đạo vô cùng ít. Trên kinh đã nói như vậy. Thậm chí chúng ta cầu sanh tịnh độ, đây là đạo dễ hành. Chúng ta đã nghe là cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói 10.000 người niệm Phật chỉ có 5-3 người được giảng sanh. Người đắc đạo ít vô cùng. Thậm chí dần dần trong tam thừa Phật Pháp, tính tâm thành tựu ngày càng ít đi. Tất cả các cách tu hành, tu giới định huệ mà đắc đạo, thậm chí đắc được thần thông, tự tri túc mạng, cuối cùng cũng chẳng còn. Chúng tôi nói có công phu thiền định thì có thể nhìn thấy đời quá khứ vị lai. Những gì này được xem là cao nhân rồi. Cao nhân thì tìm chẳng ra. Thế nên ở trong đời mạt pháp như thế này, người đắc đạo, người được thiền định trí huệ, cuối cùng không còn ai, hoàn toàn không còn. Bởi vì Bồ Tát kiên tịnh tính nhìn thấy được thực trạng này, vì đời ác vị lai, thời tượng pháp sắp hết, đến đời mạt pháp là khoảng thời gian này. Hiện nay thời tượng pháp đã qua rồi, chúng ta hiện tại ở trong thời mạt pháp. Bồ Tát kiên tịnh tính lo lắng cho khoảng thời gian này, chính là lo lắng cho chúng ta. Thế nên Bồ Tát kiên tịnh tính ngày vì chúng ta những người thiện căn ít ỏi này, nhưng vẫn được xem là có chút ít thiện căn. Vì sao vậy? Vẫn có thể học Phật, gặp được Phật Pháp vẫn có thể sanh lòng tin. Hay nói cách khác, trong đời này vẫn có thể được cứu là hạng người này. Bồ Tát kiên tịnh tính đến thỉnh cùng Thế Tôn, nên dùng phương tiện gì? Chính là dùng cách nào để khai thị cho chúng sanh, để dạy bảo chúng sanh, khiến cho họ sanh khởi tín tâm, tiêu trừ phiền não, khiến cho những chúng sanh này khi gặp phải hoàn cảnh xấu, gặp phải đủ loại chướng ngại, không bị thói thất tâm thiện. Đối với nhân quả của pháp thế xuất thế gian, không nên sanh lòng nghi hoặc, nên chuyên tâm vững vàng ý chí để cầu thiện pháp, để cầu giải thoát. Các vị xem Bồ Tát kiên tịnh tính, đại từ đại bi nhớ đến chúng ta. Cho nên thịnh Thế Tôn nhất thiết dụng trí, trí huệ rộng lớn, chuyện gì cũng tinh thông, chuyện gì cũng có thể làm được. Thế nên thịnh Thế Tôn thiết lập phương tiện khéo léo để khai thị cho chúng sanh chúng ta, giúp chúng ta tiêu trừ chướng ngại, tăng trưởng tịnh tính, có thể nhanh chóng đạt được bất toái trong Phật Pháp. Bằng cách này, Bồ Tát kiên tịnh tính thay thế chúng sanh hỏi. Thế nên Như Lai nhất định là rất từ bi. Thế Tôn giới thiệu Bồ Tát Địa Tạng khai thị cho chúng ta. Bồ Tát Địa Tạng thật sự từ bi, thiết lập một phương tiện khéo léo cho chúng ta, dùng ba loại luân tướng để chỉ cho chúng ta thấy được sự sai khác của nghiệp báo thiện ác. Dùng luân tướng thứ nhất để hỏi về thiện ác nghiệp trong đời quá khứ của bản thân mình. Dùng luân tướng thứ hai để kiểm tra sự mạnh yếu của thiện ác từ đời trước. Nếu như phát hiện có ác nghiệp như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, những ác pháp này tương đối mạnh, vậy thì phải nỗ lực tu pháp sám hối, lấy sám trừ tội chướng. Từ bản thân mình các vị có thể biết được. Hơn nữa trong cuộc sống hàng ngày, các vị nên chú ý để có thể đối trị những tập khí xấu ác của đời quá khứ. Sau đó thì dạy cho chúng ta hai cách quán đạo, còn gọi là duy tâm thức quán và chân như thật quán. Đây là tu trí huệ, giúp cho chúng ta có thể trở về với nhất thật cảnh giới. Nhất thật cảnh giới chính là tự tánh. Thế nên bộ kinh này là kinh Đại Thừa, cuối cùng là dẫn chúng ta trở về với tự tánh, dẫn dắt để chúng ta thành Phật. Vì vậy bộ kinh được phân thành hai quyển thượng và hạ. Quyển thượng chủ yếu là dạy chúng ta sám hối như thế nào, và dùng luân tướng thứ ba, như thế nào để chiêm sát, chiêm sát nhân duyên nghiệp báo của ba đời. Quyển hạ thì dạy chúng ta tu duy tâm thức quán và chân như thật quán như thế nào, cuối cùng là trở về với nhất thật cảnh giới, thấy tự tánh của chính mình. Thế nên pháp môn này rất thù thắng. Trên kinh này Bồ Tát Địa Tạng đặc biệt khuyên bảo những người nghiệp nặng không nên tu thiền định trí huệ trước, mà nên y theo sám này để sám được thân tâm thanh tịnh, gọi là được thanh tịnh luân tướng, thì các vị mới có thể tu tập được hai loại quán đạo này, tức là tu thiền định trí huệ. Có như vậy thì các vị mới được chứng quả. Những người tu tịnh độ chúng ta là niệm Phật, niệm Phật cũng là định huệ. Niệm Phật tam muội chính là thiền định. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì trí huệ liền hiện tiền. Nhưng mà nếu chúng ta là những người nghiệp nặng, Bồ Tát Địa Tạng nói với chúng ta không nên tu niệm Phật tam muội trước, sợ rằng các vị dụng tâm không đúng, hoặc là chủng tử tập khí xấu ác đời quá khứ quá mạnh, trong quá trình niệm Phật bỗng nhiên khởi hiện hành, các vị đối trị không lại, thậm chí có thể có oán thân trái chủ. Mà trong đời quá khứ các vị đã đắc tội, có oán thù sâu nặng nên họ đến gây rắc rối cho các vị. Đến lúc này các vị chống đỡ không kịp. Thế nên Bồ Tát Địa Tạng khuyên bảo những người nghiệp nặng trước tiên nên tu chiêm sát sám để sám trừ hết những tội chướng. Sau đó thì các vị hãy tu thiền định trí huệ, các vị niệm Phật cầu tam muội. Cách này có thể đạt được kết quả, có được kết quả, có thể chứng đắc. Đặc biệt là sau khi đạt được thanh tịnh luân tướng, Bồ Tát Địa Tạng sẽ hộ niệm cho các vị, giúp cho các vị thoát khỏi tất cả sự nhiễu loạn của thiên ma ba tuần, thoát khỏi sự nhiễu loạn của oán thân trái chủ. Hơn nữa phiền não của các vị sẽ được nhanh chóng tiêu trừ. Chủng tử phiền não bên trong không dễ hiện ra, ác duyên bên ngoài cũng không dễ nhiễu loạn các vị. Như vậy các vị tu hành tương đối dễ dàng đạt được thành công. Pháp môn này là như vậy. Thế nên nó có thể làm trợ hành rất tốt cho người tu tịnh độ. Chúng sanh thời mạt pháp chúng ta về cơ bản có thể nói là những người nghiệp nặng. Tối thiểu là Định Quang tự cảm nhận chính mình là người nghiệp nặng. Cũng có thể các vị tốt hơn Định Quang một chút, nhưng mà đã sanh trong thời mạt pháp dường như là chẳng tốt lắm. Nếu như các vị không phải là người nghiệp nặng thì các vị sẽ không sanh vào thời mạt pháp, mà các vị đã sanh vào thời chánh pháp rồi. Các vị mỗi ngày trực tiếp nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, các vị đã bỏ lỡ việc này rồi, chứng tỏ các vị cũng là người nghiệp nặng. Vì vậy bộ kinh này, bộ sám này có thể nói là thuốc thần cứu mạng cho chúng ta, đảm bảo cho chúng ta ngay trong đời này có thể được giải thoát. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích mới nói thử thành mạt thế, đối chứng chi thần tể. Chúng ta bị bệnh nặng thì đây là thuốc thần để trị. Thị phương tiện trung chi thù thắng phương tiện giả. Bồ Tát Địa Tạng tiếp nối công việc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi Phật diệt độ thì Ngài phụ trách. Đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời, trong khoảng thời gian này Ngài làm giáo chủ ở thế giới Ta Bà của chúng ta. Trên cung trời Đao Lợi, Thế Tôn đã phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng thay thế cho Phật gánh vác trách nhiệm này. Cho nên khai thị này của Ngài chúng ta cũng xem như là khai thị của Thế Tôn dành cho chúng ta. Tại vì sao Thế Tôn không tự nói ra pháp môn này mà lại để cho Bồ Tát Địa Tạng nói? Bởi vì pháp môn này giúp cho chúng sanh thời mạt pháp chúng ta. Mà lúc này Bồ Tát Địa Tạng làm giáo chủ, nên chúng ta phải nghe lời của Ngài. Đại sư Ngẫu Ích gặp được pháp môn này, Ngài nói là buồn vui lẫn lộn, vừa quan hỷ vừa cảm thấy tiếc vì gặp được quá trễ. Cho nên Ngài vì chúng sanh thời mạt pháp đặc biệt đã viết sám nghi này. Sám nghi này có thể nói là lý quán sự nghi chiêu nhiên khả tiễn. Bên trong còn có lý quán, không chỉ là thủ tướng sự sám, mà nó còn lý quán ở bên trong. Các vị xem trong lúc chúng ta lễ Phật, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, đây là lý quán. Phật từ đâu đến? Từ không mà đến, từ không xuất giả. Vì vậy các vị phải xả bỏ các tướng mới có thể thấy Như Lai. Đây chính là lý quán vô cùng rõ ràng. Chiêu nhiên khả tiễn nghĩa là có thể thực hành ngay. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích đã tiếp nhận 10 loại pháp hành của những sám nghi khác để làm bổ sung, hoàn thành một sám nghi hoàn hảo. Đại sư Ngẫu Ích là một vị rất nghiêm túc. Đối với sám nghi, Ngài cảm thấy chỗ nào chưa chắc chắn, Ngài làm như thế nào? Ngài làm cái thâm để cầu hỏi Bồ Tát Địa Tạng. Hỏi thí dụ như lễ Phật, lễ Pháp Tạng. Trước tiên lễ Phật, sau đó thì lễ Pháp Tạng. Lễ Pháp Tạng đây là thập phương nhất thiết Pháp Tạng, là nên lễ một lễ hay lễ ba lễ? Các vị xem chi tiết tường tận đến như vậy. Bởi vì chẳng có gì để y theo, nên Ngài tự rút thâm để cầu hỏi. Nên Ngài được sự chỉ dạy của Phật Bồ Tát, hoàn toàn không phải tự cá nhân mình nghĩ ra. Vì vậy bộ sám nghi này rất thù thắng. Ai nên tu bộ sám này? Trong phần khuyến tu, Ngẫu Tổ nói thế này, xin mọi người xem giảng nghĩa. Nếu đệ tử Phật muốn tu xuất thế chánh pháp, ở đây nói đến 12 loại người. Chỉ cần các vị thuộc một trong 12 loại người này thì các vị nên tu sám này. Loại thứ nhất, các vị có muốn tu xuất thế chánh pháp không? Hay là các vị vẫn còn muốn ở trong lục đạo? Nếu như các vị muốn đời này ra khỏi lục đạo thì các vị nên tu pháp này. Thứ hai là dục hiện tại vô chư chướng duyên giả, hiện giờ vẫn chưa ra khỏi lục đạo, có rất nhiều chướng duyên. Thí dụ như nói các vị phải sống cuộc sống là nhiều áp lực, gia đình có người học Phật, có người không học Phật, mối quan hệ này có lúc rất khó xử lý. Hoặc là bản thân mình học Phật tu hành, hoàn cảnh lại không thích hợp, cũng không có thiện tri thức dạy bảo chúng ta. đủ mọi hình thức đều thuộc về chướng duyên. Nếu như các vị có, vậy thì các vị nên tu sám này. Trừ khi mọi công việc của các vị đều như ý, có đại phước báo, muốn điều gì được điều đó, như vậy mới gọi là vô chư chướng duyên. Nhưng mà đời người 10 chuyện thì hết 8, 9 chuyện không được như ý rồi, đều là có chướng duyên. Còn có dục trừ diệt ngũ nghịch thập ác vô gián trọng nghiệp giả, ngũ nghịch tội giết cha giết mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, giết A-la-hán, đoán chừng là ở trong đời này các vị vẫn chưa có tạo ra. Nhưng mà trong đời quá khứ thì thật khó nói. Nhưng mà thập ác có thể ít nhiều cũng đã tạo ra. Có sát sanh hay không, có trộm cắp hay không, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, có tạo những nghiệp này hay không? Tham, các vị có tham không? Có sân không? Có si hay không? Nếu có, vậy là đã thuộc về 10 nghiệp ác. 10 nghiệp ác nặng chính là đã tạo vô gián trọng nghiệp. Ngoài ra còn có tội hủy bán chánh pháp. Hủy bán chánh pháp không chỉ là nói người không học Phật hủy bán chánh pháp, người học Phật cũng hủy bán chánh pháp. Thí dụ như các vị giảng pháp, đối với nghĩa chân thật của pháp các vị vẫn hoàn toàn chưa hiểu rõ. Các vị chỉ dựa vào ý nghĩ của chính mình, giảng nhiều, giảng quá sự thật, đây cũng gọi là hủy bán chánh pháp, gọi là tăng ít bán. Giảng không đủ, giảng cạn cợt thì gọi là giảm tổn bán. Các vị phải giảng vừa đủ ý nghĩa chân thật của Như Lai, vậy mới không phải là hủy bán. Việc này tôi tự đánh giá bản thân tôi cũng đã phạm rất nhiều. Việc này thuộc về trọng nghiệp hủy bán pháp. Tiếp theo còn có một dạng người dục cầu tư sanh chúng cụ giai đắc xung nhiêu giả. Đây là vấn đề rất thiết thực. Chúng ta phải sống qua ngày, không có cái ăn thì làm sao mà học Phật được. Các vị hiện giờ có gặp phải vấn đề này trong cuộc sống chưa? Nếu tôi không có việc làm thì phải làm sao? Không có thu nhập thì làm sao tôi tu hành được đây? Đây là vấn đề hiện thực, là do phước của chúng ta mỏng. Người có đại phước báo thì không cần phải đi làm, trong nhà đã có tiền, bản thân có thể ở nhà tu hành, đây là người có phước báo. Nhưng mà người có phước báo chưa hẳn có thể yên tâm tu hành, họ vẫn còn chạy tới chạy lui, đây cũng là một sự chướng ngại. Thế nên thật sự là không phải dễ. Người nghèo thì có nghiệp chướng của người nghèo, người giàu thì có nghiệp chướng của người giàu. Tiếp theo còn có dục lình trọng nạn, khinh giá giai đắc tiêu diệt giả. Đây là nói các vị phải cầu giới phẩm. Lúc chúng ta đang cầu giới, nếu như có trọng nạn chướng ngại bạn không đắc được giới, khinh giá là nghiệp chướng tương đối nhẹ, nhưng mà các vị phải trừ cho hết thì các vị mới có thể cầu được giới. Thí dụ như nói giới tỳ kheo có 30 trọng nạn và 16 khinh giá, chỉ cần các vị có một điều thì không thể đi thọ giới. Định Hoằng trước khi đến Tịnh Tông học hội Lục Hòa Cao Hùng, đồng tu nơi đó mời Định Hoằng truyền thọ ngũ giới. Ngũ giới cũng phải xem xét giá nạn, có 7 trọng nạn, nếu như có một điều thì các vị không thể đắc giới. Thật sự là có một vị đồng tu, anh ấy có một trọng nạn, tôi đành phải nói với anh ấy, lần này anh không được thọ giới, anh nên sám sạch sẽ tội trọng nạn này rồi hãy trở lại thọ giới, chẳng còn cách nào khác. Điều này chướng ngại sự đắc giới của anh. Cho dù anh ấy có miễn cưỡng thọ giới nhưng cũng chẳng đắc được giới. Vì này chính là nói cần phải sám hối. Sám hối là dùng chim sát sám thì có thể sám sạch hết trọng nạn này. Dục đắc ưu bà tắc sa di tỳ kheo thanh tịnh luật nghi giả, nghĩa là các vị muốn cầu giới. Ưu bà tắc giới chính là ngũ giới, cho đến tại gia Bồ Tát giới. Còn có giới sa di, giới tỳ kheo, đây là giới xuất gia. Các vị muốn đắc được giới thì chim sắc xám này có thể giúp cho các vị. Tại vì sao tôi phải tu chim sắc xám này? Trước đây tôi đã có chia sẻ với các vị rồi, là do tôi đến Tinh Xá Chánh Giác để học giới. Tôi đọc được trước tác của Đại sư Ngẫu Ích, của Đại sư Quần Nhất, nói rằng sau đời Nam Tống thì Trung Quốc không còn tỳ kheo nữa. Không còn tỳ kheo thì chúng ta chẳng thể đắc được giới tỳ kheo, thậm chí đến cả giới sa di cũng không được. Ta học giới này nếu như không đắc được giới, vậy thì thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Thế nên để cầu giới, chúng ta phải dùng chim sát xám này để cầu giới. Đó là nhân duyên mà tôi tiếp xúc được pháp môn này. Đại sư Ngẫu Ích năm xưa cũng giống như vậy, dùng chim sát xám này để xám được thanh tịnh, chính là được thanh tịnh luân tướng. Thì các vị có thể ở trước Phật tự thệ để thọ giới. Nếu như có giới sư truyền giới cho các vị thì cũng giống như các vị đang ở bên cạnh giới sư thọ giới vậy, đều có thể đắc được giới. Vì vậy Định Hoằng cũng cầu thanh tịnh luân tướng, được Phật Bồ Tát gia bị. Mùng 8 tháng 8 năm ngoái đạt được thanh tịnh luân tướng. Đến ngày 18 tháng 4 cũng vừa kết thúc viên mãn tam đàn đại giới. Trong tâm mình rất hoan hỷ, cuối cùng cũng đắc được giới. Các vị xem, kinh điển nhiều như vậy, sáp nghi nhiều như vậy, chỉ cần bộ chim sát xám này sẽ báo cho các vị rất chính xác. Các vị có thể y theo việc làm này mà có thể đắc được hết thảy các giới phẩm ngũ giới, Bồ Tát giới tại gia, giới sa di, giới tỳ kheo của người xuất gia, Phạm Võng Bồ Tát giới. Tất cả các vị đều có thể dùng chim sát xám này để cầu đắc thanh tịnh, có thể cầu được. Thế nên trong thời mạt pháp, nếu như không có giới sư truyền giới cho các vị thì các vị có thể làm theo cách này để đắc được giới, thù thắng vô cùng. Còn có dục đắc Bồ Tát tam tụ tịnh giới giả, chỉ cần các vị đắc thanh tịnh luân tướng, các vị ở trước Phật Bồ Tát từ mình phát thệ có thể cầu được Bồ Tát tam tụ tịnh giới. Tam tụ, chữ tụ này có nghĩa là chủng loại, ba loại. Là ba loại nào? Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Đây là ba loại tịnh giới của Bồ Tát. Đương nhiên có pháp sư Bồ Tát giới truyền giới cho các vị thì các vị nên thọ giới trước giới sư. Nếu như không có cái nhân duyên này, các vị có thể ở trước Phật thệ tự thọ giới, nhưng mà phải đạt được cái tiêu chuẩn thanh tịnh luân tướng. Cho nên thủ tướng xám cái tướng này, đó chính là thanh tịnh luân tướng. Không giống với những nghi xám khác. Những nghi xám khác như là pháp hoa xám, đại bi xám, những xám này cũng được gọi là thủ tướng xám. Nhưng mà thủ tướng xám của nó không dùng bánh xe gỗ để hiện tướng, nó là phải thấy ánh sáng, thấy hoa, thấy Phật đến xoa đầu, là những cái tướng này. Hoặc là thấy được ở trong định, ở trong mộng, đều được gọi là xám đắc thanh tịnh. Việc này cũng không phải dễ. Cho dù là như vậy, nếu như chúng ta dùng tâm bất chánh, vậy là lúc hiện ra tướng này, nếu như dùng tâm bất chánh cũng rất dễ bị dính theo ma. Ma đến hiện ra tướng đó, nếu như các vị bị mê ở trong đó, các vị sẽ cảm thấy đại hoan hỷ mà phát điên. Vì này rất nguy hiểm. Nhưng mà chim sát xám dùng thanh tịnh luân tướng để hiện tướng, vì này thì chẳng có cách nào làm cho bạn bị điên. Các vị có thì hiện ra có, không có thì hiện ra không có. Nó rất an toàn, rất khách quan. Vì vậy trong kinh có nói, nếu như các vị chưa được thanh tịnh luân tướng, nếu như các vị gặp được hình ảnh Phật Bồ Tát ánh sáng, những hình ảnh đẹp này, như vậy cũng không được thừa nhận, đều được gọi là hư vọng. Đó là ma đến nhiễu loạn các vị. Chắc chắn là phải đạt được thanh tịnh luân tướng, sau đó bạn gặp được những hình ảnh đó thì mới là thật. Cho nên cách này rất khách quan, hơn nữa lại đảm bảo cho chúng ta, đảm bảo sự an toàn cho chúng ta. Tiếp theo là dục hoạch chư thiền tam muội giả. Chúng ta là những người niệm Phật, cầu niệm Phật tam muội. Niệm Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền. Vì nếu các vị muốn được niệm Phật tam muội thì sám này cũng có thể giúp cho các vị, làm trợ hạnh cho các vị. Tiếp theo, dục hoạch vô tướng trí huệ giả. Các vị xem, muốn đắc được giới, muốn đắc được định, muốn được trí huệ, giới định huệ đều có thể đắc được. Được vô tướng trí huệ, đó chính là đắc trí huệ bát nhã. Tri nhất thiết pháp vô tướng bổn không. Điều này không phải là nói chỉ có hiểu được trên ngôn ngữ văn tự, mà các vị thật sự chứng nhập vào cảnh giới này thì các vị mới có thể thông suốt nhất thiết pháp bổn không vô tướng. Đây chính là cảnh giới đại triệt đại ngộ. Nãi chí dục cầu hiện chứng tam thừa quả vị giả, thanh văn duyên giác Bồ Tát tam thừa. Nãi chí dục tùy ý giảng sanh tịnh Phật quốc độ giả. Xem ra mọi người thích nhất là điểm này. Các vị tùy ý giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sự tùy ý này rất là thù thắng. Không phải các vị ở đây bị bệnh đau khổ, chịu không nổi, bị ép xả báo thân để giảng sanh. Không phải như vậy. Sự tùy ý này có nghĩa là rất tự tại, thân không bệnh khổ, tâm không điên đảo, tự tại giảng sanh, biết trước ngày giờ, thậm chí muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, muốn ở lại mấy năm cũng không thành vấn đề. Như vậy mới gọi là tùy ý giảng sanh. Vì sao có thể thù thắng được như vậy? Bởi vì nghiệp chướng của các vị tiêu hết rồi. Nghiệp chướng tiêu hết rồi thì các vị có thể tùy ý giảng sanh. Cuối cùng là dục ngộ vô sanh pháp nhẫn, viên mãn chứng nhập nhất thật cảnh giới giả. Viên mãn chứng nhập chính là chỉ đã thành Phật, tức thân thành Phật, không cần giảng sanh rồi mới thành Phật. Hiện tại tôi muốn thành Phật được hay không cũng có thể được. Các vị xem sám này thù thắng vô cùng. Hiện tiền ngộ nhập vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn chính là nhập Bồ Tát bát địa trở lên. Viên mãn chứng nhập nhất thật cảnh giới, như vậy là đã thành Phật rồi. 12 loại người này, chỉ cần các vị thuộc một loại trong đó, giai ưng thọ trì tu hành thử sám hối pháp. Trừ khi các vị không phải là 12 loại người này thì chẳng cần những yêu cầu dành cho 12 loại người này, vẫn còn muốn ở trong lục đạo, vì thì cứ tùy theo ý của các vị. Các vị không cam tâm đọa lạc, không cam tâm trầm luân, vì thì pháp sám hối này thích hợp với các vị. Hà dĩ cố, tại vì sao vậy? Thử thị Thích Ca Như Lai cách ngoại hoằng từ, hoằng đại từ bi. Địa Tạng Bồ Tát xưng cơ bi nguyện. Pháp môn này đối với căn cơ của chúng ta, nếu như chẳng đúng với căn cơ chúng ta cũng bằng như là nói suông, không có lợi ích gì, có tốt hơn cũng vô ích. Đối với căn cơ chúng ta vừa khế lý vừa khế cơ, thì pháp môn này đối với chúng ta có thể giúp cho chúng ta giải thoát. Thử Địa Tạng Bồ Tát đại bi đại nguyện đích hiển hiện, vô khổ bất bạc vô lạc bất dư. Các vị xem thù thắng vô cùng. Cho dù các vị có điều gì đau khổ thì Bồ Tát Địa Tạng cũng có thể giúp các vị giải trừ. Cho dù các vị cần niềm vui gì, thậm chí tôi cần cực lạc cũng có thể cho bạn được. Y thử tu hành tịnh tính kiên cố, các vị có thể đạt được tính tâm thanh tịnh, tính tâm kiên cố. Nhất là những người cầu sanh tịnh độ thì niềm tin là điều quan trọng nhất. Mà pháp sám này chính là giúp chúng ta diệt nghi, trừ nghi. Trừ được nghi chướng thì đạt được tịnh tính kiên cố. Giống như kinh này tuyên bố rõ ràng khắp nơi, chúng ta nên nghiêm túc tin nhận. Đại sư Ngẫu Ích đã tu pháp môn này 13 năm, lúc này 47 tuổi thì đạt được thanh tịnh lương tướng. Sau đó ngài mới xưng là tỳ kheo. Trước đó ngài rút thăm để hỏi là đã đắc được giới gì, ngài chỉ được Bồ Tát giới Sa Di. Như việc lễ sám mà ngài đắc được thanh tịnh luân tướng, ngài mới xưng là tỳ kheo. Ngài tán thán một kinh này: chiếu hôn cù chi bảo cự, cứu cố tật chi thần đơn, là ngọn đèn quý chiếu sáng con đường tối tăm của chúng ta, là thuốc thần kỳ diệu cứu bệnh nặng của chúng ta. Chúng ta có được phước báo thù thắng như thế này, nên gặp được một pháp môn như vậy, đó cũng là do mọi người có duyên với Bồ Tát Địa Tạng, ở Tịnh Tông học hội Địa Tạng đến để nghe pháp môn này. Việc này hiếm có. Đại sư Ngẫu Ích nói nên tu sám này, trên kinh chẳng nói số lượng người cộng tu là bao nhiêu, có bao nhiêu người cũng được. Nhiều người như trong giảng đường này, mấy mươi người cùng nhau lễ sám, như vậy cũng được. Có ít người, một người cũng lễ được. Số người lý tưởng nhất là bao nhiêu? Đại sư Ngẫu Ích nói hãy xem những sám pháp khác, ngài đề nghị là 10 người. 10 người này đương nhiên là phải được tuyển chọn kỹ càng, nghĩa là các vị phải tìm những vị đồng tu với nhau, đều là pháp khí, đều có đạo tâm, thật sự cùng một chí hướng, ngay trong đời này muốn ra khỏi tam giới, muốn giảng sanh, như vậy mới là tốt nhất. Nếu như tìm không có thì một mình ở nhà tu càng tốt. Hiện nay bản chiếu PowerPoint của chúng ta làm rất rõ, mọi người mang về nhà dùng máy tính mở ra xem, có thể lễ theo, hoặc là chúng ta trực tiếp mở một kênh chiếu PowerPoint trên truyền hình, hoặc là chép thành một cái đĩa, có thể mở đĩa lên xem. Trước tiên bản thân chúng ta phải biết trước tiên yêu cầu điều gì. Sám này là giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng. Cái gì muốn phá trừ nghiệp chướng, hay là cầu giới phẩm, hay là cầu tam muội, hay là cầu trí huệ, hay là cầu giảng sanh, bản thân các vị phải có mục tiêu. Dùng sám này là để làm trợ hạnh cho các vị để thành tựu mục tiêu. Tìm những vị đồng tu tốt nhất là những người có cùng mục tiêu, cùng chung chí hướng. Trong những vị đồng tu này cũng nên bầu ra một vị tương đối có hiểu biết, có tu hành, biết Phật Pháp, vị ấy đến làm giáo thọ sư, hướng dẫn mọi người làm theo nghi thức. Hiện nay nghi thức đã được thu âm, hơn nữa có kèm theo phụ đề. Nếu như mọi người tìm không được giáo thọ sư thì trực tiếp dùng hình chiếu PowerPoint cũng được. Đại sư Ngẫu Ích nói pháp sám hối, đương nhiên chủ yếu là chính mình phải phát lộ tội nghiệp. Nhưng mà nghiệp tội của mỗi người không như nhau, có thể các vị không biết. Cuối cùng là đời trước của các vị có nghiệp nặng gì, các vị chẳng biết được. Cho nên kinh này dạy chúng ta dùng luân tướng thứ nhất để kiểm tra. Hiện nay ở Đại Lục đã có đồng tu phát tâm làm bánh xe gỗ để lưu thông. Tôi xin anh ấy có thể gửi qua đây 200 bộ hay không, đến bên này để mọi người kết duyên. các vị có được bánh xe gỗ rồi, các vị về nhà có thể thực hiện y theo pháp chim luân tướng này. Tôi cũng đã thu âm pháp chim luân tướng này, nó tương đối đơn giản. Sau khi lễ Tam Bảo và lễ Bồ Tát Địa Tạng, sau đó là quán tưởng, quán tưởng cúng dường, cũng quán tưởng giống như là sám nghi của chúng ta vậy. Sau đó các vị cầu để hỏi, trước tiên niệm 1000 danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, sau đó thì ném bánh xe lên để xem nghiệp đời trước của chính mình. Nếu như các vị phát hiện thập ác nghiệp tương đối là nặng, nghiệp tương đối mạnh, vậy thì pháp sám hối này các vị có thể dùng để đối trị, để phát lộ sám hối. Muốn sám hối thì trước tiên chúng ta phải có đàn tràng. Mật tông rất xem trọng điều này. Đàn tràng nhất định phải thanh tịnh. Đương nhiên chúng ta không yêu cầu đàn tràng nghiêm khắc như bên mật tông, nhưng mà đạo tràng cũng phải trang nghiêm thanh tịnh tối đa. Trong lúc chính thức sám hối, nếu như gia đình mình có điều kiện, có niệm Phật đường, trong niệm Phật đường tốt nhất là nên sái tịnh, tụng chú Đại Bi để sái tịnh. Nếu không biết tụng chú Đại Bi thì niệm Bồ Tát Quan Thế Âm cũng được. Tự mình lấy nước sạch, dùng nhánh dương liễu để sái tịnh, vừa niệm danh hiệu Bồ Tát hoặc là chú Đại Bi vừa sái tịnh. Dâng lên cúng dường tượng Phật. Kinh điển ngoài ra cũng phải cúng hoa tươi, cúng hương. Những vật cúng trên hình tướng này chúng ta phải cung kính, làm cho thật tốt. Pháp thủ tướng sám này rất chú trọng trên hình tướng. Không nên nói trong tâm tôi cung kính là được rồi, trên hình tướng thì làm qua loa, thực tế là tâm của các vị chẳng cung kính. Đây là nói trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng. Thậm chí trên kinh nói phải treo tràng phan và bảo cái. Nếu có điều kiện làm thì đương nhiên là tốt hơn. Tràng phan, mọi người đã thấy qua tràng phan chưa? Tương đối phẳng phiu, có thể treo ở trên tường. Thí dụ như các vị có thể viết là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát trên tràng phan này. Điều này là có thể được. Nếu như không có điều kiện, không có cũng không sao. Giống như Định Hoằng ở Tinh Xá Chánh Giác, Từ Bình ở trong Liêu Phòng kết đàn thụ tướng sám. Nếu không có những điều kiện này, bản thân mình không có tiền, bởi vì tôi trì giới không giữ tiền nên không có tiền mua, nhờ người mua dùm thì không tiện làm phiền người khác, cho nên đành phải không treo tràng phan, cũng không có chuẩn bị hoa. Hoa tươi mỗi ngày phải đi ra ngoài lo liệu, như vậy thì rất phiền phức. Vậy là chỉ cúng nước sạch và cúng hương thôi, tận hết khả năng của chính mình. Thứ hai là phải thanh tịnh tam nghiệp, nghĩa là mỗi ngày các vị phải tắm rửa thân thể, phải thay đổi nội y. Điều này ở trong Sám Nghi Đại Sư Ngẫu Ích viết rất rõ ràng. Không nên để cơ thể bốc mùi, như vậy sám chẳng được thanh tịnh. Đại Sư Ngẫu Ích nói, cho dù mỗi ngày toàn thân của các vị chẳng ra mồ hôi, nhưng cũng phải thay đổi áo lót để đảm bảo cho thân thể được thanh khiết. Đây là các vị thật sự muốn kết đàn cầu sám hối. Đây không phải cách tu hành thường ngày. Nếu như các vị thật sự muốn, thí dụ như nói cầu thanh tịnh luân tướng, vậy thì các vị phải làm đúng như pháp. Các vị phải có kỳ hạn. Thí dụ như nói tôi muốn một thất nhật, nhị thất nhật, tam thất nhật một năm. Kinh này là dạy chúng ta phải lấy kiến thanh tịnh luân tướng làm kỳ hạn. Cái gì là thanh tịnh luân tướng? Chính là luân tướng thứ hai trong bộ bánh xe gỗ này. Chỉ có ba bánh xe: thân, khẩu, ý. ba bánh xe thân khẩu ý này buổi sáng mỗi ngày, tức là sau khi sám 7 ngày, bắt đầu từ buổi sớm ngày thứ 8, buổi sớm mỗi ngày ném liên tục 3 lần, lật ngửa bàn tay lên ném 3 lần. Nếu như nó hiện tướng toàn bộ là mặt màu đỏ, mặt màu đỏ nghĩa là thiện. Cho dù là màu đỏ lớn hay là màu đỏ nhỏ, ném liên tục tổng cộng 3 lần. Nếu 9 bánh xe đều là màu đỏ, chẳng kể là màu đỏ lớn hay nhỏ, thì được gọi là thanh tịnh luân tướng, rất là chuẩn xác, chẳng phải hàm hồ hoa loa. Khi đạt được thanh tịnh luân tướng rồi, là nói rõ tội nghiệp của các vị đã diệt rồi, chướng của các vị đã được trừ rồi. Việc các vị muốn cầu đạt được kết quả, cho nên phải lấy kiến thanh tịnh luân tướng làm thời hạn. Cần thời gian bao lâu? Trên kinh cũng đã nói với các vị, nhiều nhất là 1000 ngày. Thời gian nhiều nhất là dành cho những người nghiệp chướng nặng nhất. Mỗi ngày các vị đều phải thành tâm mà sám, sám nhiều nhất là 1000 ngày, nhất định sẽ thấy được thanh tịnh luân tướng. 1000 ngày thì chưa được 3 năm. Nếu như thật sự chịu làm, làm với tinh thần dũng mãnh tinh tấn, cứ như vậy mà cầu sám hối, Bồ Tát Địa Tạng tuyệt đối không nói dối, chắc chắn sẽ đạt được thanh tịnh luân tướng. Như vậy thì tội nghiệp của các vị sẽ tiêu trừ. Mỗi ngày thấy bản thân các vị phát tâm ít nhất là sám một bộ. Mọi người đã biết rồi, sám một bộ là 1 giờ đồng hồ. Nếu như đã thành thục rồi thì chỉ có 35 phút. Bình thường thì tôi dùng bản 35 phút. Bản này tôi cũng đã thu âm rồi, sẽ để lại cho học hội của chúng ta. Nếu như mọi người đã quen rồi thì có thể dùng bản 35 phút này. Những bài kệ quán tưởng trong đó đều đã được lược bớt. Trong lúc lễ thì tự mình niệm trong miệng: niệm năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, nhất thiết Như Lai ảnh hiện trung. Bài kệ này tự niệm trong miệng, lúc lễ thì tự mình niệm. Lễ xong chỉ có 35 phút. Ở Tinh Xá chúng tôi có một vị pháp sư lễ xong một bộ chỉ có 20 mấy phút. Pháp sư cũng đã đạt được 5 lần thanh tịnh luân tướng rồi, rất là thù thắng. Đặc biệt là những người đã tạo ra trọng nghiệp, thí dụ như là phạm căn bản trọng giới, như là 4 giới đầu của 5 giới đã phạm giới căn bản. Trong sát sanh thì phạm tội giết người, việc này là đã phá giới căn bản. Hoặc là trộm trên 5 tiền, 5 tiền tương đương với 1000 đồng tiền Đài Loan, đã trộm thì việc này là phạm giới căn bản, đã phá giới thể. Giới đại dâm, giới đại dâm là chỉ đã thật sự thành dâm rồi. Thứ tư là giới đại vọng ngữ, chính là nói bản thân mình đã chứng quả rồi. Nói là trời đã đến, rồng đã đến, là những việc này giới đại vọng ngữ. Tiểu vọng ngữ thì không tính vào phá giới căn bản, chính là 4 giới này. Căn bản trọng giới sát đạo dâm vọng, chỉ cần vừa phá giới thể, vĩnh viễn sẽ không được thọ giới lại, chắc chắn sẽ đọa tam ác đạo. Trừ khi được như là vua A Xà Thế chân thành sám hối, đối nghiệp giảng sanh, vì này cũng tương đối khó. Ở Tinh Xá chúng tôi đã có một vị pháp sư phá giới căn bản. Vị pháp sư đã hết lòng sám hối, vị ấy xin được cầu sám hối trước tăng đoàn. Vậy là ngày lễ chim sát sám này, một ngày lễ 10 mấy bộ, vô cùng dũng mãnh. Lễ hơn 1 năm cũng được thanh tịnh luân tướng. Đạt được thanh tịnh luân tướng rồi, tội phá giới đó cũng được diệt hết. Cho nên việc này chỉ cần bản thân mình chịu phát tâm, thật sự là chẳng có tội nào mà không diệt, chẳng có khổ nào mà không hết. Trong sám nghi có nói công việc tiêu chuẩn này, nhất định là phải vô cùng cung kính trí thành. Hơn nữa là gì? Chuyển bỉnh nhất tâm, niệm sở tu pháp, Trong lúc chúng ta tu pháp này phải chuyên chú, không nên khởi vọng tưởng, suy nghĩ gì khác, như vậy thì không thành. Thành chính là nhất niệm bất sanh. Nhất niệm bất sanh thì tâm của các vị an trú trong pháp này. Lúc lễ Phật thì nên nghiêm túc quán tưởng, lúc cúng Phật thì nên nghiêm túc quán tưởng cúng dường. Bất sát na khướng niệm, thế gian đích tạp sự, ưng đương tư duy sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Kiên trì tinh tấn nỗ lực thì các vị mới có thể có được kết quả. Nếu như các vị làm trái giới tịnh pháp này, chính là nói thân thể của các vị không sạch sẽ mà sám hối, hoặc là tâm bất chuyên nhất, như vậy thì các vị cũng uổng phí công sức mà không đạt được thanh tịnh luân tướng. Đương nhiên cũng có được lợi ích. Cho nên chúng tôi bình thường ở đây lễ sám, vì cơ bản là có điểm giống với một loại sám lúc mới tu, có thể nói là một loại lễ sám có tính chất tương đối thông thường, không phải là loại chân thật chuyên tinh lễ sám để diệt trọng tội. Tiêu trọng tội tốt nhất chính là tự mình ở nhà thanh tịnh, thiết lập một đàn tràng, tự mình dụng công. Đương nhiên ở đạo tràng này của chúng ta cùng nhau cộng tu cũng tốt. Nếu như cộng tu chúng ta có thể không có nghiệp chướng nặng như vậy, mỗi lần lễ như vậy đều có kết quả tiêu nghiệp chướng. Trước khi bắt đầu lễ sám, ở đây nói là phải dùng hương hoa để cúng dường. Trước khi dâng hương thì phải duyên niệm, trong tâm phải niệm nhất thiết tam bảo, lễ thường biến mãn, vô sở bất tại. Chỉ là do chúng sanh chúng ta mê hoặc điên đảo, lưu chuyển ở trong tam giới lục đạo, thế nên hiện tại chúng ta phải phát tâm vì tất cả chúng sanh mà tu sám này, phản mê quy ngộ, thế nên phải lễ kính tam bảo. Sám này là đại thừa, không phải là có lợi ích cho chính mình, mà ta với chúng sanh cùng tiêu nghiệp chướng. Sau đó thì mới bắt đầu chính thức sám nghi, bắt đầu từ nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ tam bảo. Sau đó lễ xuống, quỳ thẳng lên, bắt đầu quán tưởng cúng dường. Thông thường là tay cầm hương hoặc là hoa, thậm chí còn phải rải hoa. Nếu như đúng tiêu chuẩn thì có thể lấy ít cánh hoa để rải, quán tưởng hương hoa, hoa vân biến mãn thập phương pháp giới, cúng dường tất cả chư Phật Như Lai, cúng dường tất cả hiền thánh tăng vô lượng vô biên trong các cõi Phật. Chư Phật đều thọ dụng sự cúng dường này của chúng ta. Tùy theo sự quán tưởng của chúng ta, tâm lượng của chúng ta tràn đầy khắp hư không pháp giới. Tội nghiệp chính là do tâm lượng chúng ta nhỏ, do ngã tạo thành. Cho nên cách cúng dường này là phá bỏ cái ngã chấp này. Tâm lượng hiện tiền chính là tận hư không khắp pháp giới, cho nên tội nghiệp không có chỗ dừng chân. Sau đó thì làm theo văn quán này, nhất thiết Phật pháp tăng bảo, thể thường biến mãn vô sở bất tại, nguyện lịnh dĩ thử hương hoa đẳng đồng pháp tánh. Chúng ta cúng dường hoa này, hương này, nó cũng có pháp tánh. Trong pháp tánh thì không có lớn nhỏ. Một cây hương, một nhánh hoa cùng với một cõi Phật cũng là cùng một pháp tánh. Không thể nói hoa nhỏ thì pháp tánh nhỏ, cõi Phật lớn thì pháp tánh lớn. Không phải vậy. Pháp tánh là bình đẳng, không hai. Chính là quán như vậy. Đây là lý quán. Điều này có thể khai trí huệ. Sau đó thì hương hoa này sẽ thông pháp tánh, có thể biến khắp tất cả cõi Phật, cúng dường chư Phật. Thậm chí hết thảy vật cúng dường trong mười phương đều là vì ta sở dụng, không lúc nào không có. Cho nên hiện tại chúng ta đem những vật cúng dường này để cúng dường hết thảy chư Phật Như Lai trong mười phương pháp giới. Thậm chí như hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, chư trân diệu sức, chủng chủng âm nhạc, đăng minh chúc hỏa, âm thực y phục, họa cụ than dược. Những vật này là gì? Trong tự tánh vốn đã có đủ. Tùy theo tâm niệm cúng dường của chúng ta mà nó biến hiện ra. Thật sự là giống như thế giới cực lạc vậy. Tùy theo ý niệm mà có. Các vị có thể dùng những vật cúng này để cúng dường chư Phật Như Lai. Hơn nữa phải nghĩ đến cùng với tất cả chúng sanh đi cúng dường. Không chỉ có một mình cúng dường, tất cả chúng sanh cùng cúng dường với ta, cúng dường cho tất cả chư Phật Như Lai. Các vị xem cảnh giới này rộng lớn biết bao. Trong tất cả thế giới có tu cúng dường thì ta cũng tùy hỷ. Tùy hỷ công đức của họ, công đức của ta cũng lớn như công đức của họ. Không có tu cúng dường, ta hy vọng họ có thể nhận được sự khuyên dạy của Phật Bồ Tát, cũng đến để tu cúng dường. Lại phát nguyện thân của ta có thể nhanh chóng biến khắp mười phương tất cả cõi nước. Trong lúc cúng dường, các vị phải quán thân này không phải là thân, trong chốc lát thì hóa thành vô lượng vô biên thân, ở trước tất cả chư Phật Như Lai để cúng dường. Đây là hạnh phổ hiền. Cảnh giới này chẳng khác gì pháp giới của Hoa Nghiêm. Có thể làm được không? Có thể. Nó vốn là như vậy. Nếu như các vị quán không được thì các vị có thể tưởng tượng, giả như các vị đang ở trong một căn phòng, bốn bên vách là vách tường. Vách tường này thì làm bằng kính, giống như trước đây Hiền Thủ Quốc Sư làm Bát Giác Đình. Bên trong Bát Giác Đình toàn bộ làm bằng kính, tám mặt đều làm bằng kính. Phía trên nóc thì rất sáng. Các vị ở trong tám mặt kính này, các vị nhìn xem thân của các vị có phải là hóa thành vô lượng vô biên hay không? Bởi vì mỗi mặt kính chiếu với nhau, trong mặt kính có các vị, mặt kính lại chiếu sang mặt kính đối diện, mặt kính đối diện lại ở trong mặt kính, trong mặt kính đối diện lại có các vị. Thế nên trong một mặt kính chiếu vô lượng vô biên tầng, mặt kính vô lượng tầng, mỗi một tầng kiến đều có một người của các vị. Quá vô lượng thân. Các vị hãy tưởng như vậy. Trên thực tế cũng là như vậy. Trong đại viên kính của tự tánh chúng ta, các vị cũng quá ra vô lượng thân, biến khắp mười phương tất cả khỏi nước. Tướng của chư Phật Như Lai cũng là tướng của các vị hiện ra trong đại viên kính. Tướng của tất cả chúng sanh cũng là tướng của các vị hiện ra trong đại viên kính. Các vị ở trong đại viên kính này, các vị quá ra vô lượng vô biên thân, cùng với vô lượng vô biên chúng sanh, cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Tôi nói như vậy các vị có cảm nhận được hay không? Có. Các vị hãy quán như vậy. Thậm chí với tất cả Phật sự, bao gồm những gì? Pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ của chư Phật. Phù đồ là tháp, miếu tháp, tất cả Phật sự, cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, gồm cả giảng đường hiếu liêm của chúng ta, cúng dường tất cả hiền thánh, cúng tất cả chúng sanh tu hành, đều cúng dường như vậy. Tiệm đắc thành tựu Bồ Tát Ba La Mật, Bồ Tát Bố Thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí huệ lục độ Ba La Mật. Ba La Mật là viên mãn. Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, hiểu rõ tất cả pháp vốn là vắng lặng, hạt bụi vô cùng nhỏ trong đại viên kính, không có chút nhiễm ô nào, không có một chút tướng. Tướng này từ đâu mà có? Là do tâm của các vị vừa động thì nó liền hiện tướng. Mà ngay sau khi hiện tướng thì cái gương này cũng là vắng lặng. Giống như các vị soi gương vậy, trong gương chưa xuất hiện con người thật của các vị. Nó vốn là chẳng có thân người bên trong đó. Ta vừa soi gương thì giống như xuất hiện con người của các vị, xuất hiện một thân người. Thân người đó từ đâu mà có? Là do các vị xuất hiện, nên trong gương mới xuất hiện một người. Ngay sau khi xuất hiện người thì cái gương này cũng là vắng lặng. Bên trong không có người, nó vốn là vắng lặng. Thế nên mới gọi là không sanh không diệt. Con người trong gương xuất hiện là không sanh. Người ở trong gương không còn nữa là không diệt, không sanh không diệt, một vị bình đẳng. Lìa niệm thanh tịnh, lìa vọng tưởng của chúng ta, tự tánh vốn là thanh tịnh, tất cánh viên mãn. Đại viên kính là tất cánh viên mãn. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Không phải là do các vị hiện giờ là lục đạo phàm phu, các vị có phiền não ở trong sanh tử luân hồi, giống như đại viên kính này thiếu một tấm. Không phải như vậy, mà là bình đẳng với chư Phật, không phải ai. Tất cánh viên mãn, có một cách lý quán như vậy. Trên sự là cung kính đi cúng dường, sự và lý viên dung, thật sự là tương ưng, thì các vị mới nhập vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Phổ Hiền, rất là thù thắng. Sau khi cúng dường xong, niệm tiếp nhất thiết cung kính, lễ một lễ lui ra. Xong rồi thì thỉnh Tam Bảo chư thiên. Đoạn khải thỉnh này là do Đại sư Ngẫu Ích thêm vào, căn cứ theo những sám nghi khác. Bởi vì các vị phải thỉnh chư Phật Bồ Tát đến, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng là chủ sám hối của chúng ta. Tuy là nói thỉnh Tam Bảo, Tam Bảo vốn là nơi nào mà không có, trước mắt là Tam Bảo, các vị không cần thỉnh thì cũng có sẵn rồi. Nhưng do chúng sanh chúng ta tích tập mê hoặc lâu đời, mê hoặc là tích lũy từ vô lượng kiếp, đều đang ở trong mê, bối giác hợp trần. Cho nên cái ý niệm này của chúng ta cùng với sự từ bi của Phật Bồ Tát giống như bị ngăn cách. Vậy thì phải làm sao? Bây giờ phải phá mê quy ngộ, phải phá mê khai ngộ, phải chuyển trở lại. Vốn là mê thì bây giờ phải ngộ, là phải nương tựa vào oai lực của Tam Bảo. Cho nên chúng ta phải thỉnh Tam Bảo. Chúng ta niệm Tam Bảo sung mãn hư không, ứng vật hiện hình, như thủy trung nguyệt, giống như mặt trăng trên không vốn không động. Các vị nhìn thấy khi mặt nước trong yên tĩnh, mặt trăng ở trong đó, mặt trăng có thực sự là ở trong nước không? Các vị vớt lên xem, vớt không được. Mặt trăng ở trong không trung không chuyển động, nhưng mà lại hiện ra hình ở trong nước. Tam Bảo thì cũng giống như vậy, ở nơi nào cũng có, vốn là chẳng dao động. Tâm của chúng sanh chúng ta khi tĩnh lặng lại, trăng sáng của Tam Bảo liền hiện trong tâm của chúng ta. Cho nên lúc chúng ta đang nhất tâm phụng thỉnh, cũng nên làm lý quán này. Tam Bảo đến mà không đến, không đến mà đến. Giống là nơi nào cũng có thì làm gì có đến đi. Chư Phật Như Lai chẳng đến chẳng đi, nhưng mà chúng ta nhất tâm duyên niệm, chí thành cung kính, cái tâm này có thể cảm ứng đạo giao, giống như trăng hiện trong nước vậy. Nếu nước bị động thì trăng không hiện, như vậy thì không được gọi là không đến. Nước vừa tĩnh lặng thì trăng liền đến. Nói đến chứ thật ra thì không có đến, nói đi cũng không có đi, nên được gọi là không đến không đi. Là cái nghĩa này. Cái tâm này của chúng ta phải chí thành, thế lệ kiều cần, phát khởi tâm đại hổ thẹn, tâm đại sám hối. Bổn tánh của ta và chư Phật là bình đẳng, không phải hai. Vì sao hiện giờ lại đáng thương như vậy, tạo ra nghiệp nặng như vậy, không thoát ra khỏi nhân quả báo ứng? Vì vậy mà dân hương chí thành khải thỉnh. Trước tiên là nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi niệm ba lần, lạy xuống quán tưởng. Bài kệ quán tưởng này tốt nhất là có thể xoay lưng lại, không quay lưng lại được thì nghe băng ghi âm hướng dẫn cũng được. Ngã tam nghiệp tánh như hư không, Thích Ca Như Lai diệt như thị. Bất khởi chân tế vi chúng sanh, giữ chúng cụ lai thọ cúng dường. Bài kệ quán tưởng này mỗi một vị Phật đều là như vậy. ngã tam nghiệp là ba nghiệp thân khẩu ý của ta. Thể tánh của nó giống như hư không vậy, biến khắp nơi, không nơi nào mà không có, giống như tự tánh của chư Phật Như Lai vậy. Vì vậy Kinh Lăng Nghiêm nói, chúng ta nên xả thức mà dùng căn, nghĩa là dùng căn tánh của sáu căn. Bởi vì căn tánh này biến khắp hư không, khắp pháp giới. Ba nghiệp này gọi là sáu căn, sáu căn căn tánh biến khắp hư không. Thích Ca Như Lai cũng là như vậy, bổn tánh thể tánh của Ngài cũng biến khắp hư không. Cho nên chúng ta thỉnh Ngài đến, trên thực tế là không có đến. Ở trong nhất chân pháp giới này, ta người chính là hòa hợp thành một thể, bất khởi chân tế vi chúng sanh, giữ chúng cụ lai thọ cúng dường. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không có đến. Ngài ở nơi chân tế chính là ở trong tự tánh. Ngài không có tỉnh dậy. Nếu như có tỉnh dậy thì tự tánh này đã động rồi. Tự tánh vốn là không động, mà chúng sanh có cảm thì Ngài có hiện, có ứng. Cho nên giữ chúng cụ lai thọ cúng dường. Chữ chúng này là tiêu biểu cho chư Phật Như Lai khác, thánh hiền tăng chúng khác cùng nhau đến. Một đến thì tất cả đến, đến nhận sự cúng dường của các vị. Cho nên các vị ở trong sát na, tự tâm thanh tịnh của các vị sẽ cảm được mười phương tam bảo hiện tiền, các vị liền đến cúng dường. Là cái cảnh giới này, lúc lại xuống đâu vừa chạm đất thì cảnh giới liền hiện ra. Phía dưới cũng là nhất tâm phụng thỉnh. Quá khứ thất Phật, nhất tâm phụng thỉnh ngũ thập tam Phật, nhất tâm phụng thỉnh nhất thiết chư Phật, hết thảy sắc thân xá lợi, hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự, đều là quán tưởng như vậy. Nảy chí thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, nảy chí ư pháp bảo, pháp bảo cũng vậy. Chúng ta gọi là pháp tánh, Phật bảo gọi là Phật tánh, pháp bảo là pháp tánh. Pháp tánh, Phật tánh là một tánh, cũng là biến khắp hư không, không thể nghĩ bàn. Hiện nay tôi kiều cần tam nghiệp để khải thỉnh như pháp, thì pháp bảo cũng hiện tiền, cũng giống như trăng hiện trong nước vậy. Thập phương pháp tạng cũng hiện tiền, tất cả mười phương hiền thánh tăng đều hiện tiền. Đặc biệt là chúng ta phải thỉnh Bồ Tát Kiên Tịnh Tính, đây là người mà chúng ta nên thỉnh giáo, vì bộ kinh này là do Ngài khải thỉnh. Đối với chúng ta ân đức này rất lớn, nên phát khởi cái tâm cảm ơn này. Lại khải thỉnh Nam Mô Biến Cát Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Biến Cát Bồ Tát chính là Phổ Hiền Bồ Tát, cách dịch khác nhau. Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát đều là đẳng giác Bồ Tát, thật ra đều là cổ Phật đến thị hiện. Cho nên hai vị Bồ Tát này, bởi vì lúc đó cũng ở trong núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Dương Xá, nghe Bồ Tát Địa Tạng giảng kinh này, hai vị Bồ Tát này làm chúng đến tham dự. Hai vị Bồ Tát này từ bi trí huệ phổ độ quần mê, phổ độ chúng sanh, công đức này cùng với quay thần của Bồ Tát Địa Tạng không có gì khác nhau. Nhưng mà trong Địa Tạng Thập Luân Kinh nói như thế này, nói điều gì? Nói giả như có người lễ bái cúng dường xưng danh, xưng Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Diệu Cát Tường, chính là Văn Thù Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này đương nhiên công đức là rất lớn, nhưng mà các vị lễ bái cúng dường xưng danh trăm kiếp, một trăm kiếp, không phải một trăm năm nhé, mà là một trăm kiếp. Một kiếp là 1,207,000,000 năm. Một trăm kiếp thời gian dài như vậy không bằng thời gian một buổi ăn của các vị lễ bái xưng danh cúng dường Bồ Tát bằng với thời gian của một bữa ăn khoảng 20 phút. Các vị xem oai thần này của Bồ Tát Địa Tạng không thể nghĩ bàn. Quan Thế Âm Bồ Tát, những nhân vật từ bi cùng tột, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, còn có Di Lặc Bồ Tát, những vị này, những vị Đại Bồ Tát, các vị cúng dường 100 kiếp không bằng các vị đi cúng dường Bồ Tát Địa Tạng bằng với thời gian ăn một bữa cơm. Đề Sư Ngẫu Ích giải thích như thế nào? Nói là các vị cúng dường 100 kiếp, những vị Đại Bồ Tát này cũng là cúng dường công đức pháp tánh. Một khoảnh khắc cúng dường Bồ Tát Địa Tạng cũng là cúng dường pháp tánh, trong pháp tánh nhất đa bất nhị, cho nên là bình đẳng. Đây là nói bình đẳng trên thể tánh, nhưng trên sự tướng mà nói là duyên không đồng. Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát cùng với chúng ta có duyên rất sâu. Như là Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm đều nói như vậy. Cúng dường 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát, xưng danh không bằng cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm. Điều này giống như so sánh vậy. Nhưng mà các vị cúng dường 100 kiếp Quan Thế Âm Bồ Tát không bằng thời gian của một buổi cơm đi cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Là nguyên nhân gì? Không phải Bồ Tát có sự phân biệt khác nhau, mà là do duyên của các ngài. Cùng với duyên của chúng ta có sự khác nhau. Chúng ta cùng với 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát có duyên với nhau, nhưng không sâu bằng có duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà duyên với Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không sâu bằng có duyên với Bồ Tát Địa Tạng, cho nên mới có sự khác biệt như vậy. Bởi vì chúng ta cùng với Bồ Tát Địa Tạng có duyên sâu như vậy. Bồ Tát Địa Tạng hình là nhìn thấy hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng, Văn Địa Tạng danh, thì công đức có được chẳng thể nghĩ bàn. Có thể nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng, khai đại trí huệ. Cuối cùng là lễ thỉnh là vì sám hối chủ, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta ngay ngắn đối trước vị sám hối chủ, theo ngài cầu sám hối. Nương theo lượt oai thần đại từ đại bi của vị Đại Bồ Tát này, khiến cho chúng ta vô ác bất diệt, vô thiện bất sanh. Hiện nay chúng ta nương tựa vị Bồ Tát này, thỉnh ngài đến làm sám hối chủ. Chúng ta phải tưởng như thế nào giống? Như là con cái hiếu tử nhớ mong mẹ vậy. Bởi vì Bồ Tát thì như mẹ nhớ con, lúc nào ngài cũng nhớ chúng ta, chưa từng gián đoạn. Nhưng chúng ta thì toàn là quên ngài rồi, chúng ta bất hiếu. Ngài thì từ bi, ta thì bất hiếu. Bây giờ chúng ta phải hết lòng với vị Bồ Tát này. Đây là cảm ứng đạo giao. Ngài là vị chủ chính của đạo tràng chúng ta, cho nên lúc chúng ta cầu sám hối, tốt nhất là đặt ngài ở chính giữa. Những vị Bồ Tát Phật khác làm chứng minh cho chúng ta, lúc này nên sanh lòng hổ thẹn, sanh đại sám hối, thế khóc cầu ai, do như diện phụng, hình như là ngài ở trước mặt ta. Trên thực tế không phải là hình như, các vị vừa cầu thì ngài thật sự đến. Oai thần của vị Đại Bồ Tát này không thể nghĩ bàn. Tâm niệm của chúng sanh vừa động thì ngài liền hiện tiền. Công đức của ngài, mọi người đọc Kinh Địa Tạng thì đã biết. Mọi người đã đọc qua Kinh Địa Tạng rồi chứ? Các vị xem Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán Bồ Tát Địa Tạng, tán thán đến cùng cực. Chúng ta hiện tại nương theo ngài để cầu sám hối. Ngài là người như thế nào? Là thầy của chư Phật. Tất cả chư Phật đều do ngài dạy bảo, cho nên mười phương chư Phật Như Lai vô lượng vô biên đều đến Đao Lợi Thiên Cung. Đến cả Văn Thù Bồ Tát dùng thần lực để ước đoán, đến ngàn kiếp cũng không ra số lượng. Chư Phật Như Lai, Thế Tôn nói toàn bộ những vị này là Bồ Tát Địa Tạng đã độ, đang độ và sẽ độ. đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu. Hay nói cách khác, chư Phật Như Lai đều là Bồ Tát Địa Tạng dạy bảo. Vì Bồ Tát Địa Tạng là người như thế nào? Thế nên chúng ta nên phát khởi tâm mang ân như thế, hướng về Ngài cầu sám hối. Không có tội nào mà không diệt, không có khổ nào mà không trừ. Cuối cùng lại thỉnh Phạm Thích Tứ Dương, Thiên Long, Bát Bộ, những vị thần hộ pháp này, cũng đến giám đàn hộ trì, nhưng mà có thể không cần lễ lại. Bởi vì chúng ta là đệ tử của Tam Bảo, các vị ấy tôn trọng chúng ta, chúng ta bình đẳng với họ, đều là huynh đệ với nhau, họ cũng là đệ tử của Tam Bảo. Vì vậy hai bên không nên lễ lại nhau, đặc biệt là người xuất gia không nên lại. Ở đây là nói cư sĩ thì không sao, nếu như cư sĩ muốn lễ thì cũng được. Được rồi, tiếp theo là quỳ xuống niệm duy nguyện Thích Ca Từ Phụ Thất Phật Thế Tôn đẳng đẳng nại chí nhiếp thủ ngã đẳng lịnh thành tịnh tính. Niệm một lần, ba lần đều là sự mời thỉnh. Thỉnh Phật, thỉnh Pháp, thỉnh Tăng, mười phương Tam Bảo. Pháp là chuyên thỉnh chim sát thiện ác nghiệp báo kinh, thậm chí là mười phương tất cả thanh tịnh pháp tạng. Sau đó thì thỉnh kiên tịnh tính Bồ Tát, biến các Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, đẳng thập phương nhất thiết hiện thánh. Đây là thỉnh Tăng, đều lai lâm pháp tọa. Sau đó lại đặc biệt thỉnh vị sám hối chủ của chúng ta là Bồ Tát Địa Tạng. Trong lúc khấn nguyện thì phải chuyên tâm chí thành tận đáy lòng, không nên hời hợt qua loa. Cuối cùng là thỉnh những vị hộ pháp Long Thiên đến để thành tựu cho pháp sám của chúng ta. Tiếp theo là lễ tán Tam Bảo, đây là phần quan trọng nhất. Trước tiên là hai bài kệ. Hai bài kệ này không phải trích từ kinh Chim Sát, mà là ở trong kinh Thập Luân, một bộ kinh không nằm trong Địa Tạng Tam Kinh. Bởi vì đại sư Ngẫu Ích muốn hoàn thành chỉnh chu sám nghi này, cho nên Ngài tập hợp lại từ những kinh khác. Ngã văn biến tri hải, chân thật đức vô biên. Biến tri hải ở đây chính là chỉ Phật chánh biến tri hải. Đức lượng chân thật, đức là vô lượng vô biên, độ thoát chư hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ. Chúng ta hoan hỷ lễ Phật, bởi vì đời quá khứ chúng ta đã tu vô lượng phước, kim đắc lễ tôn túc, cho nên các vị mới có thể lễ sám này, đều do đời quá khứ đã tu vô lượng phước. Nếu không thì các vị không có cơ hội để lễ. Nguyện vô lượng kiếp trung thường tu đa cúng dường. Phải phát cái nguyện này, từ vô lượng kiếp đều là tu pháp cúng dường này, cúng dường Tam Bảo. Khi các vị đã giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngày ngày đều cúng dường Tam Bảo, mỗi ngày đi đến 10 vạn ức cõi nước Phật để cúng dường Tam Bảo. Đúng như vậy, các vị hiện giờ phát cái nguyện này, cái nhân tốt này, tương lai sẽ có cái quả này. Sau đó là lễ Phật. Lễ như thế nào? Lễ 53 vị Phật. Trước tiên lễ Thất Phật, 7 vị Phật quá khứ, rồi lễ 53 vị Phật. Mỗi một lễ đều phải quán tưởng, chính là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Chính là vị Phật này. Thật ra Phật vốn là vô tướng. Vô tướng thì làm sao lại có thể hiện tướng? Bởi vì tâm chúng sanh chúng ta có cảm, cảm ứng đạo giao thì không thể nghĩ bàn. Quán đàn tràng này của chúng ta tuy rất nhỏ, nhưng mà như giống hạt châu của trời Đế Thích. Cái lưới châu này, lưới châu của trời Đế Thích có ngàn hạt châu, mỗi hạt châu đều có thể ảnh hiện lẫn nhau. Cho nên một hạt châu ảnh hiện ra 999 hạt châu. Mỗi hạt châu đều ảnh hiện lẫn nhau, tương hỗ lẫn nhau, ảnh hiện ra vô lượng vô biên hạt châu. Bởi vì trong mỗi hạt châu còn có một hạt châu khác, trong hạt châu khác lại chiếu vào hạt châu khác nữa. Ở trong hạt châu thứ nhất đó, nhiều tầng lớp vô tận ảnh hiện ra như vậy. Các vị hãy quán tưởng như vậy, biến đạo tràng này của ta thành bảo châu của trời Đế Thích. Toàn bộ 10 phương pháp giới cõi Phật đều ảnh hiện trong đạo tràng này. Như vậy mọi người có thể hình dung ra được hay không? Nếu như các vị chưa hình dung ra được, các vị hãy về nhà làm thí nghiệm. Lấy một cái gương nhỏ đặt đối diện cái gương lớn, các vị vừa chiếu thì từng tầng kéo dài ra vô lượng vô biên. Một cái gương liền ảnh hiện ra vô lượng cái gương khác. Trong mỗi cái gương đều có các vị. Thân của các vị thì bằng với ảnh hiện của Như Lai trong 10 phương pháp giới. Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Khi đầu vừa lễ xuống, thân của các vị là vô lượng vô biên, lễ lại vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Hãy lễ quán như vậy. Các vị lễ một lễ thì công đức vô lượng vô biên. Nếu như các vị không quán thì chỉ có một thân đang lễ. Các vị có quán thì vô lượng thân đang lễ. Các vị nghĩ xem công đức không thể là bằng nhau. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Thất Phật, ngũ thập tam Phật, nảy chí thập phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng hạ mười phương, tất cả chư Phật sắc thân xá lợi, hình tượng phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự, nảy chí lễ thập phương tam thế, nhất thiết chư Phật lễ thập phương, nhất thiết pháp tạng, chim sát kinh, lễ kiên tịnh tín Bồ Tát, thập phương thánh hiền, vân vân. Cuối cùng là lễ Địa Tạng Bồ Tát, đặc biệt là lễ Địa Tạng Bồ Tát ba lạy. Chính giữ lễ pháp tạng, lễ hiền thánh tăng, mỗi vị là ba lễ. Sau khi lễ xong thì bắt đầu tu sám hối. Trên kinh nói như vậy: trước tiên các vị phải nói ra tội của mình đã tạo. Thí dụ như nói tôi đã phạm tội phá đồng giới, cái tội này các vị đặc biệt phải nói ra. Nhất tâm ngưỡng cáo. Tội này rất nhiều. Nếu như các vị không biết tội nào nặng thì dùng luân tướng này để chiêm sát. Thí dụ như quan sát tội sát sanh của ta đặc biệt nặng, thì các vị đặc biệt phải nói ra tội nặng này. Tội nặng phải sám trước. Giống như các vị bị bệnh, mắc phải nhiều căn bệnh, bệnh nào nặng thì phải trị trước. Cho nên phải hổ thẹn, thậm chí bi thương rơi lệ, siêng năng sám hối, hy vọng có thể tiêu trừ được những tội này. Năm dốc sát đất. Sau đó thì niệm: ngã cập chúng sanh vô thỉ thường vi tam nghiệp lục căn trọng tội sở chướng, bất kiến chư Phật bất tri xuất yếu, đảng thuận sanh tử bất tri diệu lý. Nói ra căn nguyên của tội này chính là do mê hoặc điên đảo. Ta và chúng sanh đều là mê hoặc điên đảo. Cho nên tội nghiệp tuy là đã tạo trong quá khứ, nhưng đã lưu hạt giống vào trong đám ruộng tám thức, chưa mất đi. Hơn nữa, nó không ngừng tăng trưởng. Hạt giống trong tám thức có thức thứ sáu và thức thứ bảy. Một cái là phân biệt, một cái là chấp trước. Cái khả năng chấp trước kiên cố này không ngừng hung đúc hạt giống của thức thứ tám, làm cho nó không ngừng tăng trưởng cái ác nghiệp này. Thế nên hiện giờ chúng ta phải phát lộ. Đây là phá bước thứ nhất của ngã chấp. Nếu như có tội mà không chịu phát lộ, đó là ngã chấp của các vị đang khởi tác dụng. Bây giờ phải phá bỏ ngã chấp, không có gì phải xấu hổ, phải nên hổ thẹn. Sự khởi đầu này là phá ngã chấp của chúng ta, làm cho tội nghiệp không còn tăng trưởng. Sau đó thì phải tiến thêm một bước để diệt cái tội này, để tội nghiệp không còn tiếp diễn nữa. Sau khi phát nguyện thì không tạo nữa. Kim đối Địa Tạng thập phương Phật tiền, phổ vi chúng sanh chẳng những là bản thân mình hay là chúng sanh, quy mạng sám hối, nguyện cho Phật Bồ Tát gia hộ cho chúng ta, hộ niệm cho chúng ta, khiến cho tội chướng của chúng ta tiêu diệt. Tiếng nhi phổ đại pháp giới, nhất thiết chúng sanh đoạn trừ tam nghiệp. Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng này chúng ta quy mạng sám hối. Thậm chí các vị muốn giúp đỡ một người nào đó tiêu nghiệp chướng, thí dụ như nói người này có thể là nghiệp chướng rất nặng, thì các vị từ bi cũng có thể quán tưởng cho họ, cũng có thể sám hối thay cho họ. Bởi vì ở đây phổ vi pháp giới, nhất thiết chúng sanh, ai ai cũng được. Đương nhiên các vị không thể nói là không có họ, pháp sám này rất thù thắng, có thể sám tội thay cho người khác. Tiếp theo dưới đây đặc biệt nói 10 loại ác tâm, 10 tâm thuận theo dòng sanh tử. Thứ nhất, tùng vô thị lai, do ái kiên cố, nội kế nhân ngã, chấp trước ngã, ngã tướng, nhân tướng. Thứ hai, ngoại gia ác hữu, bên ngoài có duyên ác này, cho nên sanh ra những tội nghiệp này. Không chịu tùy hỷ một chút thiện nào với người khác, thậm chí là đố kỵ với người khác. Còn có duy biến tam nghiệp, thân khẩu ý quản tạo chúng tội. Vì chúng ta làm tuy chưa phải là quá rộng, chưa đến khắp pháp giới, nhưng mà ác tâm của chúng ta cũng đã biến khắp pháp giới. Trú dạ tương tục, vô hữu gián đoạn, vì mặt thời gian cũng không hề gián đoạn. Cái tâm này không triệt để bỏ ác làm thiện, toàn là ác tâm đang tiếp diễn. Trên thực tế chúng ta là như vậy. Bởi vì ngã chấp của chúng ta trước đến giờ chưa đoạn được, luôn luôn tăng trưởng. Thực sự đoạn được ngã chấp thì đó là A-la-hán. Chưa đắc quả A-la-hán thì ngày đêm liên tục không hề gián đoạn. Thậm chí còn húy phúc quá thất, là che giấu tội ác của chính mình. Quý chính là không dám nói với người khác, cảm thấy xấu hổ, không muốn người khác biết, không sợ quả báo trong ác đạo, vô tàm vô quý, thậm chí là bác bỏ nhân quả, không tin nhân quả, vẫn tạo khẩu nghiệp, hủy bán chánh pháp. Mười dạng này gọi là thuận theo dòng sanh tử, luân chuyển trong sanh tử. Giờ thì hiểu rõ giác ngộ rồi, từ nay trở đi tin sâu nhân quả, thay đổi trở lại. Trước đây thì bạc vô nhân quả, giờ thì thâm tín nhân quả. Trước đây thì vô tàm vô quý, hiện giờ thì sanh trọng tàm quý. Trước đây thì bất úy ác đạo, giờ thì sanh đại úy thí. Trước đây thì phúc húy quá thất, bất dục nhân tri, giờ thì phát lộ sám hối. Ác tâm trước đến giờ là trú dạ tương tục vô hữu gián đoạn, giờ thì đoạn cái tâm tương tục này. Cái tâm này trước đến giờ là ác tâm biến bố, giờ thì phát bồ đề tâm đoạn ác tu thiện. Trước đến giờ quảng cáo chúng tội, giờ thì cần sách tam nghiệp, phiên tích trọng quá, thay đổi trở lại, không tạo ác nữa. Trước đây không chịu tùy hỷ với điều thiện của người khác, giờ thì tùy hỷ với điều thiện của phàm thánh. Thậm chí phàm phu có một ý niệm thiện, chúng ta cũng phải tùy hỷ, tuyệt đối không đố kỵ. Trước đây có ác hữu tương gia, giờ thì chuyển ác hữu, chúng ta lìa xa ác hữu, đến thân cận chư Phật. Niệm mười phương chư Phật có đại phước huệ, có thể cứu giúp chúng ta và chúng sanh từ trong biển khổ, phân đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, đến được tam đức bỉ ngạn. Tam đức ngạn là bến bờ của Như Lai. Trước giờ là do ái kiên cố, nội kế ngã nhân, có ngã tướng nhân tướng. Hiện giờ từ vô thị đến nay, trước giờ bất tri pháp tánh không tịch, Cho nên quảng tạo chúng ác, giờ thì chúng ta đã biết pháp tánh không tịch. Cho nên chẳng so đo ngã tướng nhân tướng nữa. Vì cầu bồ đề, vì chúng sanh cố, chúng ta quảng tu chúng thiện, biến đoạn chúng ác. Phải phát ra 10 cái tâm nghịch dòng sanh tử này, để đoạn dòng sanh tử này. Di nguyện nhất thiết Tam Bảo Địa Tạng Bồ Tát Lai Từ Bi Nhiếp Thọ Ngã Thính Ngã Sám Hối. Phía dưới là phần văn sám hối chính thức. Phần văn sám này vô cùng thù thắng. Đệ sư Ngẫu Ích căn cứ theo kinh văn này mà hội tập. Nếu như không có thời gian sám từ đầu đến cuối, thời khóa buổi sớm mỗi ngày của các vị có thể tụng phần sám văn này cũng tốt. Phần sám văn này nói: ngã đệ tử tự xưng tên họ của mình, chí tâm sám hối. Không chỉ là tự mình sám mà còn thay cho chúng sanh sám. Trước tiên là nói điều căn bản này. Chúng ta tự tánh vốn tự thanh tịnh, nhất thật cảnh giới, chư Phật trên thể tánh cùng với chúng sanh là hoàn toàn như nhau. Nhưng mà chúng sanh chúng ta do nhân duyên vô minh si ám. Vô minh là một niệm bất giác đã khởi lên tướng động này. Cái này vừa động thì tự tánh quang minh liền mất đi, liền ở trong si ám. Mà niệm niệm lại bất giác, cho nên không ngừng quân tập vô minh. Hạt giống vô minh càng lúc càng mạnh. Bởi vì cái duyên cớ này nên hiện ra cảnh giới hư vọng. Chúng ta ở đây sanh ra vọng niệm và chấp trước. Như Kinh Hoa Nghiêm nói: chúng sanh giai hữu Như Lai trí huệ đức tướng. Ở đây chính là nói tự tánh thanh tịnh, nhất thật pháp giới, chư Phật đồng thể. Nhưng bởi vọng tưởng chấp trước, cho nên các vị sanh khởi niệm chấp, sanh khởi vọng niệm và chấp trước, cho nên không nhìn thấy được, không thể chứng đắc. Nhi kế ngã ngã sở, chữ kế này chính là chấp trước. Chấp trước có ngã và ngã sở. Đã có ta thì sẽ có cái ta sở hữu. Thân thể của ta, quần áo của ta, tài sản của ta, quyến thuộc của ta. Đã có ta thì sẽ có họ. Ta với họ đối lập. Không những đối lập mà phát sinh xung đột, tổn nhân lợi kỷ, tập chư ác pháp, tạo tác đủ loại ác nghiệp. Tam nghiệp lục căn quảng tạo trọng tội, thập ác ngũ nghịch trọng nạn khinh giá. Có đủ các loại tội lỗi sinh ra. Thậm chí chướng ngại trí huệ của chúng ta, chướng ngại thiền định của chúng ta, chướng ngại giới phẩm của chúng ta, giới định huệ đều bị chướng ngại rồi. Cho nên ở trong kiếp luân hồi dài lâu, ở trong biển khổ không có ngày ra. Đây là nói nguyên nhân tạo nghiệp của chúng ta. Hiện tại tuy đã học Phật rồi, đã hiểu được rồi, nếu muốn tu giới định huệ, muốn ra khỏi biển khổ, nhưng mà đa chư nghi chướng, chúng ta có rất nhiều hoài nghi, tính tâm không thanh tịnh, hoặc nhiễu ngoại ma. Đây là chiêu cảm cảnh ma bên ngoài. Ma có bốn loại: có thiên ma, có phiền não ma, có ngũ ấm ma và tử ma. Bốn loại này đều là chướng ngại sự tu hành của chúng ta. Hoặc là gặp phải tà kiến, nghe được điều tà tri tà kiến, cho nên bản thân cũng sinh ra tà kiến không thể xả bỏ. Tu hành mà không có sự trợ duyên tốt, bản thân muốn trì giới, người trong gia đình vẫn cố ý để cho các vị sát sanh. Bản thân mình muốn niệm Phật mà không có được hoàn cảnh tốt, thiếu sự trợ duyên, tịnh tính không thành, tính tâm của bản thân mình đối với nhân quả báo ứng không thanh tịnh, không vững chắc. Thậm chí đối với việc giảng sanh Tây Phương, cảm thấy chưa nắm chắc được chút nào. Đây là biểu hiện nghiệp chướng của chúng ta. Bây giờ thì tốt rồi, gặp được Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát. Maha Tát nghĩa là Đại Bồ Tát. Ngài khéo an ủi là trong bộ kinh này an ủi chúng ta, để cho chúng ta có thể dần dần thoát ra khỏi biển khổ, mở đám mây đen mê hoặc của ta, gột tẩy nỗi âu lo của chúng ta, cái vọng tâm này của chúng ta. Hiện giờ chúng ta cầu ai sám hóa để sám hối? Duy nguyện thập phương chư đại từ tôn, nghĩa là chư Phật Bồ Tát, chứng tri hộ niệm cho chúng ta, chứng minh cái tâm chân thành này của chúng ta, hộ niệm cho chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi nghiệp chướng tội chướng này. Vì chúng ta phải nên sám hối, từ nay trở về sau không còn tạo ác nữa. Lại phát nguyện ta cùng với tất cả chúng sanh đều nhanh chóng được từ thập ác bốn loại tội nặng, sát đạo dâm vọng, từ vô lượng kiếp đến nay, thậm chí ngũ nghịch, điên đảo tà kiến, bán quỷ tam bảo nhất xiển đề tội. Nhất xiển đề là đoạn thiện căn của người khác. Trong đời quá khứ của chúng ta đều là loại người như vậy, nếu không thì đã sớm được thoát ra rồi. Phần dưới rất quan trọng. Tuy là chúng ta có tội nặng nhiều như vậy, nhưng mà bổn tánh của những tội này là vắng lặng, là không tịch. Nếu như bổn tánh của tội không phải là vắng lặng, thì phàm phu chúng ta vĩnh viễn không thoát ra được. Tội này vĩnh viễn sám không hết. May mà nó là vắng lặng, vốn là không có. Tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu có tội. Tự tánh vốn tự thanh tịnh chính là nói hiện giờ các vị là thanh tịnh, không phải nói bây giờ đã tạo nghiệp rồi nên tự tánh không thanh tịnh, nghiệp tiêu rồi mới thanh tịnh, không phải vậy. Ngay trong lúc tạo ngũ nghiệp thập ác thì tự tánh vẫn là thanh tịnh, nên mới gọi là vốn dĩ tự thanh tịnh, nó không bị ô nhiễm. Chỉ cần các vị hồi đầu từ nơi tâm hư vọng điên đảo thì tội nghiệp đó sẽ không còn nữa, bởi vì tội nghiệp vô hữu định thời, không có tội nào là thật. Vạn pháp giai không, tội nghiệp cũng là không, đều do một niệm vọng trong tâm thình lình sanh ra quyển tướng, mà chúng ta ở trong quyển tướng này chấp trước nó, không ngừng quân tập tăng cường sức mạnh của tội nghiệp, cho nên không thoát ra khỏi. Bây giờ đã sám hối, đột nhiên hồi đầu, chúng ta dập tắt vọng niệm này, tội tánh vốn không, tội nghiệp liền không còn nữa. Cho nên ta nguyện cùng với chúng sanh tốc đạt tâm bổn, vĩnh diệt tội căn. Tội căn là gì? Chính là cái tâm nhất niệm hư vọng điên đảo của các vị. Giờ đây buông bỏ nó, nhờ oai thần của Địa Tạng Bồ Tát, sự nhiếp thọ của tam bảo, chúng ta tiêu diệt sám hối vọng niệm này. Sám hối như vậy thì gọi là vô sanh sám. Pháp sám này tuy gọi là thủ tướng sám, nó cũng thông với vô sanh sám. Vô sanh sám nghĩa là dùng trí huệ để phá trừ nguồn gốc của tội nghiệp. Tiếp theo là khuyến thỉnh, phát khuyến thỉnh nguyện, khuyến thỉnh thập phương nhất thiết Bồ Tát chưa thành chánh giác thì nhanh chóng thành chánh giác. Đã thành chánh giác thành Phật rồi, thường trụ tại thế, chuyển chánh pháp luân. Đây chính là thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân của Bồ Tát Phổ Hiền. Diệt ma chướng của chúng ta, bởi vì có Như Lai chuyển chánh pháp luân thì vĩnh ly ma chướng. Tiếp theo là tùy hỷ nguyện, phát tùy hỷ thiện căn của tất cả chúng sanh, cho đến tất cả công đức thiện căn của chư Phật Như Lai. Nguyện ta và chúng sanh cuối cùng là vĩnh viễn xả bỏ tâm đố kỵ. Đây là diệt chướng ngại của sự đố kỵ. Tâm đố kỵ là sự chướng ngại to lớn cho chính mình, là chướng đạo. Chúng ta đối với tất cả cõi nước của ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, hết thảy chúng sanh tu học tất cả công đức, đem thành tựu cho công đức của mọi người, chúng ta đều tùy hỷ. Đây chính là đại nguyện tùy hỷ công đức của Bồ Tát Phổ Hiền. Sau đó là nguyện hồi hướng. Hồi hướng nguyện ngã sở tu tất cả công đức đã tu được đều có thể giúp ích, giúp cho lợi ích tất cả chúng sanh, khiến cho chúng sanh đều có thể đồng thú Phật trí, chí niết bàn thành. Cách hồi hướng này, ba loại hồi hướng đều có đủ, tư ích nhất thiết chúng sanh. Đây là hồi tự hướng tha, đồng thú Phật trí là hồi nhân hướng quả, chí niết bàn thành là hồi sự hướng lý. Đây là phổ giai hồi hướng. Ba loại hồi hướng trong Phổ Hiền hạnh nguyện đều có đủ, cho nên pháp xám này rất thù thắng, thập đại nguyện dương đều ở trong đó. Cuối cùng là phát nguyện. Phần phát nguyện này là do đại sư Ngẫu Ích thêm vào, bởi vì trong quyển kinh chim xác này không có, khi thêm vào thì hay vô cùng. Các vị không nên tự mình suy nghĩ làm sao để viết lại cái nguyện này. Nguyện này đã viết rất viên mãn rồi. Các vị xem nguyện thập phương tam bảo địa tạng từ tôn, ai mẫn hộ trì ngã, cứu bạc chứng tế ngã và nhất thiết chúng sanh, có thể khiến cho cõi nước này, thế giới này, thế giới ta bà hiện nay của chúng ta, khiến cho thế giới ta bà tai nạn động loạn tiêu trừ. Quả địa cầu cũng như vậy, có thể làm cho chánh pháp lưu thông, chúng sanh đều có thể sanh khởi tâm tịnh tín, đều lìa xa những chướng ngại này, vĩnh đoạn ma đạo và tà tri tà kiến. Trọng tội của con và chúng sanh đều có thể nhanh chóng tiêu diệt. Hiện tiền là ly khai ai não, có được đầy đủ cúng cụ để từ dưỡng sanh mệnh. Đây là ăn mặc không cần lo. Thậm chí chúng ta muốn đắc được giới, chính là 12 loại người chúng tôi vừa mới nói đến, vì cơ bản đã gồm ở trong đó. Muốn đắc Bồ Tát tâm tụ tình giới, bao gồm thanh văn, tiểu thừa, luật nghi giới, cuối cùng đều thanh tịnh. Đạt được thanh tịnh giới, đạt được hai loại quán đạo, đó là chân như thật quán và duy tâm thức quán, ứng niệm hiện tiền. Chúng ta niệm Phật tam muội, tam muội tổng trì này, thần thông phương tiện đều ứng niệm hiện tiền. Tứ nhiếp lục độ của Bồ Tát vô bất viên thành. Các vị xem càng lúc càng thù thắng. Cuối cùng là liễu ngộ tự tâm, nhất thật pháp giới, có thể đại triệt đại ngộ, chứng nhập cảnh giới chư Phật, xả thân tha thế, sanh tại Phật tiền. Chúng ta rời bỏ thế giới ta bà này, liền sanh về nơi của A-di-đà Phật, diện phụng Di-đà. Các vị xem xám này cuối cùng dẫn về tịnh độ, toàn bộ thập đại nguyện dương cũng dẫn về tịnh độ, đều thể hiện ra ở chỗ này. Giảng sanh Tây Phương thì mỗi ngày có thể cúng dường chư Phật Như Lai, thân mong chư Phật thọ ký, sau đó vẫn phải quay lại thế giới ta bà để phổ độ quần mê, phổ hội quần mê, đồng quy bí tạng, cùng với chúng sanh đồng quy về với tự tánh bí tạng của chư Phật Như Lai. Sau khi phát nguyện, cuối cùng quy mạng lễ tam bảo, tam từ quy y, toàn bộ sám pháp này đến đây được xem như là đã viên mãn. Cho nên bộ sám nghi này xác thực là cương lĩnh tu hành đại thừa đã được dung hợp vào trong sám nghi này. Hơn nữa cuối cùng là dẫn về thế giới cực lạc, vô cùng thích hợp cho người tu tịnh độ chúng ta, làm trợ hạnh cho pháp môn niệm Phật. Cho nên một đời này có thể trì giới, niệm Phật tu sám hối, thích hợp với lời nguyện sám hối được sanh trong 48 nguyện của A-di-đà Phật. Là A-di-đà Phật dạy cho chúng ta nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, túc tự hối quá, phải sám hối như vậy. Tiện trì kinh giới, phi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, lâm chung bất phục, canh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc. Hy vọng mọi người thật sự nỗ lực y thử tu hành, nghiệp chướng toàn tiêu,